thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 43, góc truyện audio.com. Lớp 10A1, các em hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một bạn mới. Các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé. Nào em giới thiệu đi. Giọng thầy hiệu trưởng vang lên. Huỳnh Bảo Hân là tên của mình. Các bạn cứ gọi mình là Hân Hân là được rồi. Rất mong được các bạn giúp đỡ. Hân giới thiệu xong nở một nụ cười tươi rói như thiên thần không nhiễm bụi trần. Ôi đáng yêu quá đi mất. Nam 1, dễ thương quá. Nam 2, chắc lớp mình nên mở bộ siêu tập hot girl đi bay. Nam 3, top nam hám sắc của 10A1 thì khỏi phải nói, Trư Minh và hắn. Và đương nhiên top nữ thì thái độ ngược lại. Khinh khỉnh cùng ghen tị nhưng trừ nó và Linh. Được rồi, trật tự, Bảo Hân em xuống ngồi cùng bạn Phương Mi đi nhé. GVCN chỉ xuống một chỗ trống của bàn, một bạn nữ nói. Dạ, thầy ơi, chỗ em còn trống mà. Hay để bạn xuống đây ngồi với em đi. Một nam sinh gan dạ đứng lên nói. Cảm ơn nhưng mình thích ngồi với bạn nữ này hơn. Hân nói xong bước về chỗ mới của mình. Mặc kệ nam sinh kia đang thẫn thờ. Rồi rồi, cứ thế đi, các em im lặng ôn bài đi. 10A1, tiết toán, không khí trong lớp từ lúc Hân vào thì nóng lên một chút còn bây giờ thì lạnh như ở Bắc Cực. Đơn giản là nhóm quậy của nó hôm nay im như tờ. Nó, cắn bút, nhai giấy gạch giấy vẽ bậy bẻ bút với số N lần, ngoài ra chưa có động tĩnh gì khác. Hắn, trầm ngâm lạnh lùng suy nghĩ ngay cả môi cũng chưa động đậy. Cơ thể còn cứng hơn người nộm. Linh, ôm bàn ngủ như heo. Minh, ngồi ngắm Linh ngủ. Thành viên mới là Hân. Xoắn xoắn lọn tóc nhìn lá thư làm quen thư N gửi cho mình. Bầu không khí cực kỳ ngưng trệ cho đến khi. Dinh, dinh, tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Hay Tiểu Vi xuống căng tin ăn gì đi. Hân mời mọc nó, im lặng. Tiểu Vi Vi, im lặng. Thấy tình hình không mấy lạc quan nên Hân gọi Linh dậy. Để im tao ngủ cái coi. Mày dậy ngay cho tao không tao ném mày chi đi mần yến vi giờ. Đâu đâu nó đâu, trước mặt mày đây, lập tức, Tiểu Vi à xuống căng tin ăn gì đi. Mình thấy sáng cậu ăn ít mà. Im lặng, Tiểu, Linh chưa nói hết câu thì. À à à, tức chết mà, nó hét ầm lên, cách chương.